Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 316, chương 317, đuổi tới. Bên ngoài ngàn dặm hầm ngầm bên trong. Ở to lớn nổ tung sau khi toàn bộ động đều ở chấn động. Từ Kiêu chờ chút còn chìm đắm trong tu luyện người. Dồn dập từ trong tu luyện thức tỉnh. Lưu An đây. Nhìn quét một chút. Phát hiện Lưu An không thấy. Hắn lập tức trở về. Lúc này, Vệ Dương tóc để chỏm rơi bên trong đứng dậy. Vệ Dương, ngươi có biết chuyện gì xảy ra? Đám kia yêu tộc đuổi tới rồi. Vệ Dương nhàn nhạt nói. Thấy mọi người không có gì phản ứng. Dừng một chút lại nói. Mười mấy hóa thần cao thủ. Cái gì? Không được. Ngoặc kép, bọn họ đều sớm chờ yêu tộc đuổi theo ngày đó. Đối với yêu tộc đuổi theo cũng không có bất ngờ. Mười mấy hóa thần. Tất cả mọi người dại ra. Chúng ta đây là chọc vào yêu thú ổ sao? Làm sao bây giờ? Tất cả mọi người vội vã vẻ mặt hờ hững. Nhưng nội tâm đã hoảng rồi. Hóa thần yêu thú điều động. Còn mười mấy. Một bọn họ cũng không có cách nào. Dĩ nhiên điều động nhiều như vậy. Coi như Lý Công Công ở đây. Cũng không tế với chuyện. Không nói truyền thuyết những này yêu thú cấp bậc hóa thần cao thủ đều. Bế quan không xuất thế sao? Từ tiền bối, người khi đó nói cấp bậc hóa thần yêu thú cũng không có bao nhiêu. Làm sao đột nhiên nhô ra nhiều như vậy? Chu Hoa run rẩy nói. Cảm giác mình tựa hồ bị lừa. Không nên a, chúng ta làm lại quá lửa đều là chọn nhỏ yếu yêu tộc ra tay. Dù vậy, còn đều chọn những kia không có gì mạnh mẽ giúp đỡ yêu thú ra tay. Từ Kiêu cũng ngây ngẩn cả người. Coi như không cẩn thận trêu đến hóa thần ghi nhớ. Tối đa cũng đều là một hai hóa thần ngưu nhân. Làm sao xuất hiện nhiều như vậy? Vệ Dương, ngươi không nhận biết sai. Không có. Vệ Dương lắc đầu một cái. Ở nhận biết phương diện này, hắn so với người khác đều nhạy bén. Huống chi, hắn đã ở đã từng trải qua địa phương để lại thần thức. Tuy rằng không thấy rõ, mơ mơ hồ hồ cảm ứng cũng không sai. Làm sao bây giờ? Trốn đi. Địa đạo vẫn không có đào thông. Chúng ta đây là bị phá hỏng tại đây hầm ngầm chúng rồi sao? Đột nhiên, cả đám phát hiện bọn họ đối mặt một cái khác vướng tay chân vấn đề. Đó chính là trốn tới đâu? Hầm ngầm còn đang đào. Chẳng biết lúc nào là đầu. Coi như hiện tại quay lại phương hướng tìm cách đi ra ngoài càng gần hơn phương hướng đào. Cũng không kịp rồi. Mười mấy hóa thần, không phải quy nguyên cảnh. Quy nguyên cảnh, bọn họ còn có thể chặn cái mấy ngày. Cho mọi người tranh thủ lưu vong thời gian. Lưu An thiết trí cạm bẫy phỏng chừng chẳng mấy chốc sẽ đột phá. Mọi người sốt ruột, nhưng không có người nào oán giận. Vệ Dương, ngươi là chạy trốn cao thủ. Ngươi nói làm sao bây giờ? Từ Kiêu xoay đầu lại. Rất đơn giản. Các ngươi đi theo ta tương đương, Vệ Dương nói hướng đi trong đó một cái trong động. Tiến vào không tới 20 dặm, Vệ Dương móc ra trường kiếm hướng bên cạnh dùng sức đào lên. Vệ Dương, ngươi đây là, chấm ngoặc kép, lâm thời đào động, không thể nào đi, nào có nhiều thời gian như vậy. Nhưng lại ngẫm lại, vấn đề này Vệ Dương hiển nhiên cũng là biết đến. Vậy hắn tại sao còn muốn đào động? Vèo tương đương Từ Kiêu thấy thế. Không nói hai lời. Co giật trường kiếm theo Vệ Dương đào lên. Hai cái quy nguyên cảnh ra tay. Trong chớp mắt bên cạnh đào bới hang động có hơn 30 mét. Rất nhanh hơn 60 mét. Hơn 100 mét. Làm đào được một cái hơn 50 mét thời điểm. Từ Kiêu trường kiếm lẫn vào ngọn núi bên trong. Bỗng cảm giác nhẹ đi. Lập tức động tác nhanh hơn. Dầm tương đương 2-3 lần. Một cái đen thùi cửa động xuất hiện tại mọi người trong thần thức. Đây là, chấm ngoặc kép, mạch nước ngầm, Vệ Dương lạnh nhạt nói. Vị trí này là gần nhất mạch nước ngầm địa phương. Mọi người có thể từ nơi này rời đi. Sau khi rời đi đem cửa động lấp kín khôi phục. Thực sự là lợi hại a. Hơn 100 mét ở ngoài chính là mạch nước ngầm. Cái khác tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đối với Vệ Dương khâm phục lên. Quy nguyên cảnh thần thức căn bản là không cách nào xuyên thấu ngọn núi 10 mét. Huống chi hơn 100 mét. Vệ Dương, Ngươi là làm sao phát hiện? Nghe, lòng yên tĩnh hạ xuống, là có thể nghe được chu vi tiếng nước chảy. Lợi hại, mọi người từ nơi này mạch nước ngầm buổi tối đi. Đi ra ngoài chính là mỗ ngọn núi lớn bên trong. Nói xong, Vệ Dương chỉ huy mọi người tiến vào mạch nước ngầm. Lưu Ngọc mang theo Hàn lão ma tiếp tục đánh tiên phong. Trước một bước hướng mạch nước ngầm thượng du chạy đi. Từ Kiêu đẳng nhân thì lại đoạn hậu. Vệ Dương, ngươi đi đi. Ta ở chỗ này chờ Lưu An. Không, các ngươi đi trước. Đến thời điểm che động này, vách động còn muốn tận lực khôi phục nguyên dạng. Ta còn muốn ở lại trong động. Vệ Dương lắc đầu một cái. Cái gì? Không được, ngươi nhất định phải đi. Vách động khôi phục là chi tiết nhỏ. Phải là ta, chỉ có như vậy, mới có thể tránh thoát hóa thần cảnh yêu thú phát hiện. Các ngươi thì có càng nhiều khi lưu vong. Vệ Dương nói, những năm này lưu vong, đều sớm rèn luyện ra hắn một đôi đã gặp qua là không quên được thủ đoạn. Áp phích, đi qua con đường, nếu không lưu dấu vết, phải sửa lại thành nguyên dạng. Loại này việc tinh tế chỉ có là hắn. Không được, ngươi lưu lại làm sao trốn. Trước tiên ẩn núp xem. Có thể trốn hạ xuống tốt nhất. Trốn không xong vậy chỉ có liều mạng. Vệ Dương lạnh nhạt nói. Cùng đám người kia sinh hoạt lâu như vậy. Ở đây người xuất hiện ngày ấy. Hắn đột nhiên có một tia lòng trung thành. Chưa bao giờ nghĩ tới. Người kia sẽ lại xuất hiện. Vừa ra tay. Lại diệt bích nhãn thiềm thư hóa thần. Càng không nghĩ đến cái kia tặng hắn hóa thần lang yêu yêu đan nhân tộc cao thủ. Cùng đám người này có quan hệ. Như thế một tia lòng trung thành. Từ từ ở trong lòng nảy mầm. Hơn 2 năm thời gian bên trong. Lưu An sự tin tưởng hắn. Những người khác đối với hắn quan tâm từ nhỏ đến lớn đều chưa từng có. Là nên làm một chút gì. Ngươi, chấm ngoặc kép. Không có ai so với ta càng thích hợp. Vệ Dương nhìn chằm chằm Từ Kiêu. 2000 người. Rất nhanh tiến vào mạch nước ngầm đạo bên trong. Lưu An đã ở sau khi chạy trở về. Đi. Lưu An nói. Từ Kiêu khuyên có điều Vệ Dương. Tiến vào mạch nước ngầm. Lưu An nhìn chằm chằm Vệ Dương nhìn hồi lâu. Nói một tiếng cẩn thận. Theo chui vào mạch nước ngầm. Đón lấy. Mạch nước ngầm phương hướng khối lớn cục đá nhét vào đi vào. Vệ Dương móc ra công cụ bắt đầu chữa trị. Căn bản là không có cách chữa trị đến dáng dấp lúc trước. Chỉ có thể tận lực cùng cảnh vật chung quanh tương tự. Cũng may huyệt động này là bọn hắn sử dụng công nhân đủ đáo. Trên vách động lưu lại công cụ đào bới dấu. Chỉ cần đem những này giấu cùng cảnh vật chung quanh khắc tương tự là được. 2-3 lần. Trước mặt bởi vì nhét vào đến mà nhô ra hòn đá bị Vệ Dương phân cách cùng vách động như thế chỉnh tề. Tiếp theo đem trên động khẩu hoa văn cùng quanh thân hoa văn chữa trị muốn trùng hợp. Sửa tu bổ bù trong lúc, 10 mấy hóa thần yêu tộc tiến vào trong động. Vệ Dương phương hướng chạy tới. Lần này, một đám yêu tộc hành động vô cùng cẩn thận. Vẫn có một luồng loại kia khó có thể nói rõ mùi vị. Lang Vương nhíu mày. Ngươi là nói nổ tung sau loại kia mùi vị sao? Không phải, là chúng ta mới vừa vào động thời điểm, cũng đã nghe thấy được loại kia mùi vị. Vậy thì đúng rồi, nghe thấy được cái này mùi vị vậy thì bình thường. Càng muộn bên trong động nơi sâu xa đi, mùi vị càng là nồng nặc. Hai con lang vương trong lòng càng là bất an. Hổ tộc trưởng, chúng ta như thế nếu không phải mấy cái yêu vương đi vào tra xét một hồi. Lang tộc tộc trưởng nói, không cần, hổ tộc tộc trưởng đạo, sau đó liếc mắt nhìn phía sau một đám yêu vương, các ngươi lang tộc chính là đa nghi tương đương, lang tộc tộc trưởng quay đầu lại liếc mắt nhìn phía sau, trắng như tuyết lang vương, phát hiện hắn tựa hồ đã ở trầm tư, bạch lang vương, ngươi thấy thế nào, ta nghe thấy được một luồng nguy hiểm, có điều không dám xác định, nếu như hồng lang vương ở đây. Hắn đối với nguy hiểm biết đến càng thêm rõ ràng. Lang tộc, có thật nhiều loại bầy sói tạo thành. Một loại bầy sói có bao nhiêu cái lang vương? Phần lớn lang vương đều là quy nguyên cảnh cấp bậc. Nếu như quần thể bên trong xuất hiện cấp bậc hóa thần lang vương, thì lại toàn bộ quần thể ở lang vực bên trong địa vị vô hình bị cất cao. Vậy chúng ta lạc hậu vài bước đi.